99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962. Chờ ngươi tỉnh táo, chúng ta lại đến nói. Có được hay không? Họ Dư, ta chưa bao giờ đem ngươi trở thành ta tình phụ. Ta là thực thích ngươi. Ta nghĩ cưới ngươi. Dư Lý Lý, ta nghĩ cho ngươi tương lai. Âu Minh đưa nàng nhẹ nhàng buông ra. Vịn nàng vai, nhìn xem nàng. Ta chỗ câu lên tương lai bản kế hoạch, là lấy ngươi làm trung tâm. Không có ngươi, ta chỗ cấu tứ tất cả mọi thứ, cũng sẽ không tồn tại. A, Dư Lý Lý thương xót nhìn qua hắn, nhẹ tay khẽ vuốt bên trên hắn mặt. Đúng vậy a, ngươi cấu tứ bản kế hoạch bên trong. Ngươi có thê tử, có người nhà, có phụ mẫu, có tình phụ, đương nhiên sẽ có ta. Hốc mắt ửng đỏ, cũng không có nàng chính mình tưởng tượng bên trong khó mà tự điều khiển. Âu Minh lắc đầu, nhìn xem Dư Lý Lý, đưa tay cầm tay nàng. Người biết ta là có ý gì? Họ Dư, người không phải biết ta sao? Trong mắt ngươi, ta chính là loại người này sao? Dư Lý Lý cười ra tiếng, nói, không có người có thể biết ngươi. Âu Minh, ta cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ qua ngươi. Ngươi cũng một mực đều không hề hiểu rõ qua ta. Không phải sao? Nhìn xem Âu Minh, Dư Lý Lý nhẹ nhàng tại hắn trên mặt một hôn. Nói, ta mệt mỏi. Âu Minh, không cần lẫn nhau làm thương tổn. Ngươi ta vốn chính là hai cái thế giới người. Cưỡng ép buộc chung một chỗ mà nói, ai cũng sẽ không vui vẻ. Không muốn. Âu Minh hai tay đưa nàng chế trụ, đáy lòng đáy mắt tất cả đều là không nói ra được hoàng. Không được, không thể, ngươi lại Khang Thành còn có thể đi nơi nào? Ở lại đây đi, coi như ở khách sạn được không? Ngươi trước lãnh tĩnh một chút, chờ ngươi tỉnh táo, chúng ta lại đến nói. Có được hay không? Dư Lý Lý nhìn xem hắn, Âu Minh dạng này cố gắng muốn đưa nàng giữ lại xuống tới bộ dáng. Hèn mọn, cầu xin thương xót, nàng trong tưởng tượng hắn yêu nàng, giữ lại nàng bộ dáng. Không chính là như vậy sao? Nhưng là, Dư Lý Lý chẳng những không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy không nói ra được bi ai. Nhìn xem hắn, Dư Lý Lý mấp máy môi, đỏ hồng mắt, lông mi run rẩy, khẽ cười một tiếng, trong mắt nói, Âu Minh, Khang Thành đúng là rất lớn. Người nơi này cũng đúng là rất tốt. Nhưng là, rời đi ngươi, ta cũng sẽ không chết. Không có người nào rời đi ai. Là sống không nổi. Nhìn xem hắn, Dư Lý Lý nụ cười càng ngày càng mở rộng. Âu Minh càng là tâm lý trống rỗng. Vội vàng giải thích, ta không phải ý tứ này. Ta biết, Dư Lý Lý cắt ngang hắn lời nói. Là ý tứ này cũng không quan hệ. Ta biết chính ta có bao nhiêu cân lượng. Ta với ngươi ở giữa, cho tới bây giờ đều có một đầu không bước qua được khe rãnh. Trước kia có, hiện tại còn có, cứ như vậy đi, ta đi thôi. Âu Minh, vừa nói, liền đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Âu Minh tâm, chua xót tràn lan, giống như là bị thứ gì sống sờ sờ khiêu động sốc lên. Máu me đầm đìa, lộ ra khe rãnh thật sâu tâm thất. Máu tươi theo tim đập mà phun tung tóe đi ra. Dư Lý Lý kiên quyết quay người, lấy ra cái kia dương hành lý về sau, rất nhanh liền đi ra khỏi phòng. Âu Minh phảng phất bị rút ra làm khí lực, không có linh hồn, đứng tại chỗ lại không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Nhìn xem Dư Lý Lý bóng lưng, Âu Minh giống như là đề tuyến con rối một dạng, đứng đấy tại nguyên chỗ. Hồi lâu, hồi lâu. Dư Lý Lý đánh xe đến Diệp Thiến Thiến nói chỉ. Đến lúc đó, đã là hơn 9 giờ tối. Diệp Thiến Thiến ở cư xá có cửa cấm. Nghe nói Dư Lý Lý đến, Diệp Thiến Thiến khoác bộ y phục liền chạy xuống tới. Trông thấy Dư Lý Lý dẫn theo cái dương lớn kia, trợn mắt hốc mồm, nói ra, người đây là dọn nhà a. Nàng còn tưởng rằng, Dư Lý Lý là muốn tìm nàng lâm thời ở một hai ngày đâu. Bất quá, cũng chính là trông thấy dạng này hành lý, Diệp Thiến Thiến càng là phấn khởi, nói ra, ngươi có phải hay không muốn dọn nhà a?